Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 04, cảm động lây. Triệu Nhiên lần nữa đi vào Hoa Vân Cốc, nơi này vẫn là một mảnh cây rừng rậm rạp ra khe suối. Quái thạch đá lởm chởm, rừng tầng tầng lớp lớp mênh mông, người ở hy hữu đến, cùng hắn năm ngoái lúc đến giống nhau như đúc, lần này. Triệu Nhiên không cần phải đại trác, tiểu trác sư thúc dẫn đường. Hắn năm ngoái bái nhập Giang Đằng Hạc Môn hạ lúc, là tại Hoa Vân Quán thụ lục, xem như Hoa Vân Quán đệ tử, thụ tặng đạo bào, lệnh bài, lệnh kỳ, kinh thư những vật này. Trong đó lệnh bài liền là nhập quán trận chia. Triệu Nhiên hạ lừa ra, thay đổi tiêu ký lấy một đóa diễm hỏa Hoa Vân Quán đạo bào. Sửa sang lại y quan, run tay tướng lệnh bài đánh ra, một điểm bạch quang chui vào phía trước giữa hư không, trước mắt cảnh vật lung lay nhoáng một cái, tựa hồ quanh mình hết thảy cũng không từng biến hóa, nhưng Triệu Nhiên biết hộ sơn cách lửa huyền quang đại trận đã bị hắn mở ra. Cất bước mà vào, Triệu Nhiên trước mắt lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, lại hướng phía trước một bước. Bỗng nhiên thoát ly hắc ám, tiến vào một mảnh trắng xóa mây mù. Bước thứ ba, Triệu Nhiên mới tính vào Hoa Vân Cốc, phóng tầm mắt nhìn tới. Thanh sơn như đại, thác nước mây trôi, đình đài lầu các, hành lang trưng bày tranh thủy tạ. Phân biệt rõ tư vị, mình cùng Dung Nương đầu nhập vạn lượng bạc đổi mới tiên quân vườn mặc dù hoa mỹ tinh xảo. Nhưng cùng nơi này so sánh, vẫn là tiểu vu gặp đại vu, xa xa không kịp. Triệu Nhiên vỗ lừa già con lừa mông, cười nói, con lừa huynh tự đi, chạy lại gọi ngươi. Lừa già dắt cuống họng, ngang một tiếng, vung ra móng xông vào trong một cái rừng trúc, vài đầu hươu sao tại mặt cỏ ở giữa du dương, quan sát đột nhiên xuất hiện Triệu Nhiên, lại hững hờ mà cúi đầu gặm cỏ. Một nhóm cò trắng từ Triệu Nhiên đỉnh đầu bay qua. Triệu Nhiên cảm giác mình nhảy dựng lên liền có thể kéo xuống hai con. Nơi xa mấy tên đạo sĩ từ trên cầu xuyên qua, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Triệu Nhiên một chút, vội vàng không biết đi hướng phương nào. Triệu Nhiên hít thật sâu một hơi tươi mát tràn ngập linh lực không khí, hướng về linh kiếm các bước đi. Hoa Vân Quán 18 lưu phái, linh kiếm các chỉ là một, ở vào Hoa Vân Cốc phúc địa phương Tây, leo lên một tòa cầu đá nhỏ, xa xa trông thấy phía trước đứng sừng sững lấy một tòa 9 tầng bát giác gác cao. Đây cũng là linh kiếm các hạch tâm chỗ, năm ngoái Triệu Nhiên từng tại kiếm các một tầng tu luyện qua một quãng thời gian. Hạ các, chỉ thấy một cái lão đạo tiến lên đón. Chính là linh kiếm các một mạch tục nói toàn chi khách. Đạo trưởng tới, lại nhập viện bên trong an giấc. Mấy vị đạo trưởng đều tại kiếm các bên trong tu luyện. Ngụy đạo trưởng nói nếu như ngài đã tới, liền xin đợi, bọn hắn tu luyện xong liền ra gặp nhau. Triệu đạo trưởng, ta đã để người chuẩn bị cơm canh, hiện tại liền truyền vào ngài trong phòng. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, làm phiền toàn chi khách, đưa tay lấy ra thỏi 10 lượng kim quả tử đưa tới. Ta là tục nhân một cái, cũng không biết phải làm chuẩn bị thứ gì lễ gặp mặt mới tốt. Năm ngoái đều nhờ toàn chi khách chiếu cố, đây là bần đạo một điểm tâm ý, mong rằng toàn chi khách không muốn ghét bỏ. Cái này nhưng làm sao xứng đáng? Ai nha nha? Đa tạ Triệu đạo trưởng ban thưởng, đừng nhìn trong cốc cốc bên ngoài như tiên phàm bình thường, nhưng vàng bạc chi vật tới nơi nào đều là có tác dụng. Toàn chi khách xoa xoa tay tiếp nhận kim quả tử, khắp khuôn mặt là ý cười. Triệu Nhiên trở lại lần trước một mình ở phòng, bên trong hết thảy đều không có thay đổi gì. Vừa mới chuyển một vòng, cơm canh liền bưng lên. Triệu Nhiên đúng lúc đói bụng, cũng không khách khí, quờ lấy đũa liền bắt đầu ăn uống. Đi đũa như bay, ăn vào một nửa, Toàn Chi Khách lại bưng cái khay đi lên. Bên trong là một đạo nóng hầm hập thức nhắm. Nghe ngóng mùi thơm hoa cỏ xông vào mũi. Toàn Chi Khách đem thức ăn buông xuống. Cười nói, ta không bao lâu từng ra ngoài học qua chủ nghệ. Bây giờ già rồi, đã nhiều năm chưa từng động thủ. Cũng không biết có hợp hay không chịu đạo trưởng khẩu vị. Nếu là không tốt nuốt xuống, đạo trưởng cứ việc đánh ta đánh gậy là được. Triệu Nhiên là cái thích ăn người, lập tức liền rút gần một nửa đến trong chén cùng với cơm ăn. Càng ăn tư vị càng tốt, trong miệng liên thanh tán thưởng. Diều a, đây là cái gì thì? Cái này quả ớt thật mạnh nói. Bình thường bên trong hiển công phu. Toàn Chi Khách đây là đầu bếp tay nghề a. Còn có gạo cơm không có. Thêm một chén nữa. Toàn Chi Khách mắt đều cười híp. Triệu đạo trưởng là cái hiểu ăn. Ta cái này thức nhắm liền là cùng với trong cơm cùng một chỗ ăn mới tốt nhất. Đây là con hoãng thịt. Hôm qua đi cốc bên ngoài đánh tới. Quả ớt là ta từ loại. Triệu đạo trưởng như thích. Ta mỗi ngày cho đạo trưởng xào một chút. Triệu Nhiên không ngừng thúc giục. Tốt tốt tốt. Mau mau lấy cơm đến. Cay chết. Cay đến thoải mái. Cay đến rượu. Không thể nghỉ. Toàn Chi Khách đáp ứng. Bận bịu đi dưới bếp xới cơm. Bước chân đều nhẹ nhàng rất nhiều. Ăn no rồi bụng. Triệu Nhiên uống chén trà xanh. Hài lòng dạo bước mà ra. Nghĩ nghĩ. Xoay người đi Thất Xảo Lâm. Qua Vân Lam Cương. Hỏa Tâm Động. Đi ước chừng hai dặm đất. Liền tới đến mảnh này tràn đầy hạch đào rừng sườn núi nhỏ. Thất Xảo Lâm tục đạo lễ tân vào rừng bẩm báo. Không bao lâu, liền gặp Chư Mông bước nhanh mà ra. Cách thật xa nói, Triệu sư đệ sao lại tới đây? A, đúng, bất chi bất giác lại là một năm. Triệu sư đệ đây là trở về tu hành a. Triệu Nhiên cười nói, không sai, hôm nay vừa tới, đúng lúc sư phụ. Sư huynh bọn hắn đều tại tu luyện, không tốt quấy rầy, liền tới ngươi nơi này đi dạo. Một năm không thấy, tu vi nhưng từng bổ ích rồi. Hai người trong cốc tùy ý du đãng, nói một chút nhàn thoại, nhìn xem phong cảnh, cũng là tự giải trí. Nói tới tu hành tiến cảnh, Chư Mông nhịn không được hỏi, Triệu sư đệ, đừng nói là ta nhìn hoa mắt. Tại sao ta cảm giác tu vi của ngươi thâm hậu rất nhiều? Triệu Nhiên thở dài, hai tay thả lỏng phía sau, nhìn qua sườn đồi nước chảy trang bước nói. Khó a, pháp lực đã không thể tiến thêm một bước, nếu không có cơ duyên. Kiếp này liền dừng bước nơi này, Chư Mông bắt đầu còn an ủi. Triệu sư đệ không thể đọa ý chí thanh tao, tu hành không phải là một ngày chi công. Trong mỗi ngày có thể đi vào một chút cơm hộp thỏa mãn. Không có khả năng một bước liền bước qua đi. Bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Ai, ngươi cái gì ý tứ? Không thể tiến thêm một bước là có ý gì? Triệu Nhiên lắc đầu thở dài. Pháp lực đã tràn đầy khí hải. Không cách nào lại có bổ ích. Trừ phi nhập võ sĩ cảnh. Nhưng ta cái này căn cốt cùng tư chất ngươi cũng biết. Ngu dốt cực kỳ, nơi nào có dễ dàng như vậy? Chư Mông nháy mắt bất khả tư nghị nói. Triệu sư đệ, ngươi nói là ngươi nói sĩ cảnh pháp lực tu vi đầy. Triệu Nhiên vẻ mặt đau khổ nói. Đúng vậy a, cảm giác kia đừng nói nữa. Trống tràn đầy, muốn tìm cái chỗ trống ra đều không được. Bây giờ pháp lực lại không một tia gia tăng. Tu luyện thế nào đều vô dụng. Phiền a phiền, Chư Mông tức sạm mặt lại, thầm nghĩ ngươi đây không phải mắng chửi người sao? Tư chất ngươi ngu dốt, nhập đạo so ta trễ hơn, hiện tại đoạt tại phía trước ta viên mãn, ngươi cái này gọi tư chất ngu dốt. Vậy ta tính là gì? Thế nhưng là Triệu Nhiên, căn cốt bất chính, là dán tại trên trán nhãn hiệu. Đây là công nhận, Chư Mông lập tức ngũ vị tạp trần. Lâm vào nồng đậm bản thân trong hoài nghi hẳn là thật là mình căn cốt cùng tư chất có vấn đề. Tu đạo cực kỳ trọng tâm tính. Triệu Nhiên trang bức khoe khoang, mở hai câu trò đùa, lại làm cho Chư Mông lập tức xuất hiện bóng ma tâm lý. Sững sờ tại nguyên chỗ kinh ngạc ngẩn người, Triệu Nhiên thấy không xong, vội vàng khuyên, Chư sư đệ đừng nghĩ nhiều. Kỳ thật ta năm ngoái được cái cơ duyên, chợ Khánh Vân quán làm ở giữa yếu án. Tại Khánh Vân trên núi được Bùi đại luyện sư rất nhiều chỗ tốt. Không chỉ có lăn lộn không ít tốt đan dược, hơn nữa còn lần thứ hai chỉnh ngay ngắn căn cốt. Mặc dù chưa lại toàn công, nhưng hiệu quả cũng không tệ lắm. Lập tức phải đi năm sự tình giảng thuật một lần, đồng thời đem pháp lực mình thu hoạch được tăng lên trên diện rộng nguyên nhân quy kết tại Khánh Vân trên núi. Chư Mông lúc này mới tỉnh táo lại, không có tại trong bóng tối sa đọa, tránh khỏi một lần ma chướng. Chỉ bất quá vẫn là có chút bực mình nói, thì ra là thế, nhìn đến một vị giấu ở trong cốc tu hành cũng thấy là cái gì tốt phương pháp. Nói ra thật xấu hổ, tháng trước trong lòng ta chợt có sở ngộ, tu luyện bổ ích cực nhanh, sư phụ nói thêm nửa năm nữa liền có thể phá cảnh. Vốn cho là mình đã rất nhanh, không nghĩ tới ngươi càng nhanh. Lúc này đổi Triệu Nhiên an ủi hắn, nhanh không có nghĩa là liền là tốt, chậm cũng không có nghĩa là không tốt. Ta ngược lại cho rằng, chậm một chút ngược lại càng có trợ giúp chúc tốt căn cơ. Đúng, chư sư đệ ngộ đến cái gì? Nói nghe một chút, mọi người giao lưu trao đổi, cộng đồng tiến bộ nha. Chư Mông cười khổ nói, kỳ thật cũng không phải ngươi nghĩ phức tạp như vậy. Cùng nó nói là chợt có sở ngộ, không bằng nói là, ân, người trước kia đề cập tới cái kia thuyết pháp rất tốt, bị kích thích. Triệu Nhiên hỏi, bị kích thích cũng là một loại lĩnh ngộ nha, cái này không hề có sự khác biệt, đừng che giấu, mau mau nói một chút, cũng cho ta thụ bị kích thích. Chư Mông thở dài, tháng trước 23 ngày, Chu sư tỷ xuất quan. Triệu Nhiên ngoặc kép, a, như thế nào? Chư Mông nói, nhập hoàng quan cảnh là Khánh Vân quán 100 năm đến trẻ tuổi nhất hoàng quan. Triệu Nhiên cảm nhận được Chư Mông tháng trước cảm thụ, phần này kích thích tư vị, thật đúng là để người xoắn suýt a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.